Chiến thần cuồng phong, chương 2009. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2009. Tần Vũ Phong không biết nói gì, dáng vẻ này là sợ thân hình Diệp Thanh Đình không đủ cao lớn, không che chở được cho ông ta sao? Nhưng mặc kệ nói như thế nào, người ta là vì đứng ra bảo vệ Diệp Thanh Đình, mình cũng không thể nói cái gì, đành phải giả vờ cái gì cũng không thấy. Vậy mà Tần Vũ Phong bên này vừa đẩy cửa đi ra, chuông gió ở cửa vang lên, hai người mặc áo đen và bộ phận an ninh lập tức chú ý tới bọn họ. Này, các người đang làm gì đó? Lập tức trở về ngay, nơi này rất nguy hiểm. Hai bên gần như đồng thời mở miệng, những người trong bộ phận an ninh và những kẻ mặc đồ đen dường như đồng thanh cùng nói một lúc. Những người trong bộ phận an ninh tỏ ra căng thẳng và thậm chí có chút khó chịu khi thấy ba người đại hạ xuất hiện trong quán. Trong số những người đại hạ, tỷ lệ những người được chuyển đổi cơ học thành người máy cải tạo cũng không tới 1.000:1, vậy nên những người trong bộ phận an ninh có thể đánh giá được ba người trước mặt. Một người phụ nữ đại hạ trông có vẻ yếu ớt, một người đàn ông gầy gò mặc áo choàng ngắn mùa hè, còn có chủ của một cửa hàng với dáng người ọp ẹp và tính tình tồi tệ, không ai trong số ba người này có thể đánh nhau được. Nếu như bị hai người áo đen trước mặt bắt làm con tin thì chẳng phải vô cớ tăng thêm lượng công việc cho bọn họ sao? Nhưng quan trọng hơn là mấy người trong bộ phận an ninh đều biết rõ đây là địa bàn của Long Môn. Mấy người đại hạ này cũng có khả năng là người của Long Môn. Nếu như người của Long Môn mà bị bắt làm con tin, có thể sẽ dứt khoát bị giết. Bọn họ không biết báo cáo kết quả công tác thế nào thì cũng đành, mà phía Long Môn thì càng không biết phải giải thích sao. Đám người này xuất hiện lại làm loạn thêm cái gì nữa đây? Đúng là đau đầu, quay về, lập tức quay về mau, mức đánh giá nguy hiểm của hai người này là D, mau quay về. Những người trong bộ phận an ninh vội vàng cầm loa cố gắng hết sức hét lên, hy vọng có thể khơi dậy tinh thần cảnh giác của ba người kia. Không sai, ở nước Mễ, cấp độ của những người máy được chia thành S và A đến F, S tượng trưng cho những người có tính chiến đấu cao, cũng đồng nghĩa đây là mức độ nguy hiểm cao nhất. Mức độ nguy hiểm bậc D cũng không hẳn là thấp, thông thường mà nói, bộ phận an ninh ít nhất cũng phải triển khai một hệ thống phòng thủ bậc C và một hệ thống tấn công thì mới có thể tự tin đối phó với một người máy cải tạo có mức độ nguy hiểm ở bậc D, thế nhưng đối phương lại có tận hai người. Bọn họ cũng đã đủ đau đầu lắm rồi. Kết quả là trên phố đột nhiên xuất hiện thêm ba người đại hạ nữa, đây không phải là dâng mạng lên tận miệng cho đám người máy cải tạo sao? Nếu như bị hai người máy cải tạo kia bắt làm con tin thì đến lúc đó khó mà giải quyết được mọi chuyện. Nhất là đối phương còn có khả năng cao là người của Long Môn, một khi người của Long Môn bị bắt làm con tin, bọn họ không dám bỏ qua. Cách chương.